Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 183 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Liên tục chiến đấu trong thời gian dài như vậy, thiên địa ma khí bổ sung còn xa không đủ pháp lực tiêu hao rất lớn của hai người. Hiện tại cả hai người cơ hồ đã hao hết pháp lực, không có thời gian hơi dài nghỉ ngơi và hồi phục, tuyệt đối không thể nào thi triển ra loại thần thông hộ thể như Kim Cường Giáp. Hai tay Kim Vũ liên tục thi triển pháp quyết, điều động từng luồng thiên địa ma khí tiến vào kim giác trên đỉnh đầu, hiển nhiên là đang cực lực khôi phục lại pháp lực. Không thể để cho hắn có thời gian khôi phục, nếu không thì mình tuyệt đối sẽ không có phần thắng. Triều Địa cố gắng áp chế khí huyết sôi trào trong lồng ngực, bất chấp thương thế lần nữa tung mình xông lên, song quyền kim quang sáng chói khí thế phi phàm. Kim Vũ bị buộc phải ngưng thi pháp, lúc này cũng quát khẽ một tiếng, song quyền không cam lòng yếu thế tiến lên nghênh đón. Sau hai tiếng bình bịch trầm đục, hai người bốn quyền giao nhau, mỗi người đều chấn lui ra mấy trường. Ngay sau đó Triệu Địa lần nữa vung quyền đánh ra, không cần cơ hội thở dốc một chút nào. Hai người lại quấn lấy nhau chiến đấu, lần này mặc dù cả hai bên pháp lực đều cạn kiệt, nhưng quyền thế vẫn tỏ ra hết sức là mãnh liệt, vì không có kim cương giáp phòng thủ cho nên càng lộ ra vẻ hung hiểm, thắng bại thường là chỉ trong ly trong tấc mà thôi. Triều Địa cùng Kim Vũ tự nhiên đã đều dốc hết toàn lực, vào thời điểm này ai có thể kiên trì, ai có thể xúc tích ra một đòn hùng mạnh nhất, cũng trực tiếp giáng trúng thân thể của đối phương, người ấy cũng sẽ là người đạt được thắng lợi. Đáng tiếc chính là sử dụng nọc của Thi Huyết Phong phải trả giá cũng không hề nhỏ, mà Triều Địa đã liên tục sử dụng 3 lần. Nếu là lần nữa sử dụng phương pháp này kích thích tiềm lực của cơ thể, e rằng còn chưa kịp phát lực sẽ bạo thể mà chết. Đồng thời sử dụng bí thuật này cũng phải hao phí pháp lực cùng với thể lực cực lớn, trạng thái của Triều Địa lúc này cũng không cách nào có thể sử dụng được chiêu này. Mà tà ma nhãn, pháp lực hao phí cũng không phải chuyện đùa, đối phương khẳng định sớm cũng đã có đề phòng, nếu như một đòn không thể đánh lén đắc thủ đánh trọng thương đối phương, ngược lại sẽ khiến cho pháp lực của mình không còn nữa, lộ ra dấu hiệu thất bại, Triều Địa cũng không dám khinh suất để tê suất. Mặc dù trận chiến này không còn kịch liệt đẹp mắt như trước nữa, nhưng lúc này tỏ ra căng thẳng hơn rất nhiều. Những người quan chiến trong đại điện hết thảy đều chăm chú quan sát, có người vẻ mặt rất là khẩn trương, có kẻ thập phần tỏ ra hưng phấn. Mà hai người khác trong số bốn thánh tử hạng đầu, bất kể là tà lôi ma thể kim lịch hay là đối thủ dung kim ma thể kia, trong lòng lúc này không khỏi có một số tâm tư phức tạp tự thẹn không bằng. Nếu đổi lại là hai người bọn họ, bảo bọn họ chống lại bất kỳ người nào trong hai người này, có thể kiên trì đến bây giờ hay không cũng còn chưa chắc. Trong thời khắc mấu chốt hết sức khẩn trương này, thương thế của Triều Địa đột nhiên lại phát tác, trong cơ thể nháy mắt huyết khí tỏ ra sôi trào, mặc dù hắn lập tức miễn cưỡng áp chế nhưng vì vậy quyền thế trở nên hơi chậm lộ ra chút sơ hở. Kim Vũ nhìn đúng cơ hội hét lớn một tiếng, thi triển ra hết tất cả sức lực toàn thân song quyền liên tục bình bình đánh vào ngực của Triều Địa. Thân hình Triều Địa như diều đứt dây, bị đánh bay ra chênh chách hơn trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định lại được. Oà một tiếng, cổ họng Triều Địa chợt hơi ngọt, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngực phập phồng không ngừng đã là hơi thở không thông, lúc này cũng đã bị thương rất là nặng. Thân thể của hắn khẽ run lên một cái, ngay cả khống chế thân thể trôi lơ lửng trên không cũng cực kỳ là miễn cưỡng. Mà lúc này Kim Vũ cũng đã thở hồng hộc, hiển nhiên là cũng không còn chút sức lực nào. Vào giờ phút này, người nào có thể tranh trước xúc tích ra một phần pháp lực cùng với thể lực, tế xuất công kích hùng mạnh là có thể đánh trọng thương được đối thủ. Nhưng hiển nhiên Triệu Địa đã bị trọng thương, làm sao có thể khôi phục nhanh hơn Kim Vũ được. Triều Địa cố gắng hết sức khống chế máu tươi cuồng loạn trong cơ thể, cũng đang nỗ lực điều hòa hơi thở hỗn loạn của mình. Mà Kim Vũ cũng đang điên cuồng vận chuyển kim quỳ chân ma cổng, hút ma khí xung quanh vào cơ thể của mình thông qua công pháp vận chuyển từng đại chu thiên, chuyển hóa thành pháp lực cho riêng mình, mà trong thân thể hùng mạnh của y cũng dần dần sinh ra sinh khí, dường như là đang chậm rãi hội tụ tụ tập từ kỳ kinh bát mạch, sau đó lan dần ra tứ chi, nhất thời khôi phục chút khí lực. Huyết khí châu địa khôi phục từng chút một, mà pháp lực cùng với thể lực Kim Vũ cũng đang dần dần khôi phục lại. Chỉ chốc lát sau, Kim Vũ cười lớn một tiếng, thần sắc tỏ ra kiêu căng, nói: Người có thể biểu hiện như thế đã là ra ngoài dự liệu của bản thánh tử rất là nhiều. Đáng tiếc tu vi của ngươi còn quá thấp, nếu không bản thánh tử thật sự không có nắm chắc là có thể tất thắng. Dứt lời, Kim Vũ hóa thành một đạo kim quang xông về phía của triều địa, hữu quyền đánh ra, kim quang lóe sáng cũng vang lên tiếng xé gió ùng oàng. Kim Việt theo bản năng nhắm hai mắt lại, trong lòng lúc này cũng thầm than kim sát bại rồi. Bình một tiếng vang lên, mặc dù triều địa lấy song quyền chặn lại một đòn của Kim Vũ, nhưng vẫn bị đánh bay hơn trăm trượng một cách rất là dễ dàng. Triều địa lao đi một chút vết máu từ khóe miệng chảy ra, ngược lại nở một nụ cười lạnh lẽo, nhướng mày nhìn đối phương, trong ánh mắt không hề có ý nhận thua một chút nào. Kim Vũ hừ lạnh ở trong lòng, nhưng lúc này cũng không tỏ ra nôn nóng, tiếp tục cường công. Thân thể của đối phương mạnh mẽ hết sức, ngay cả pháp lực thể lực cũng gần như cạn kiệt, nhưng vẫn có thể chống đỡ công kích hùng mạnh của mình. Nếu mình không xúc tích một đòn hùng mạnh nhất, căn bản không thể nào đánh cho đối phương trọng thương thật sự. Vì vậy Kim Vũ quyết định tiếp tục vận chuyển công pháp, hấp thu ma khí xung quanh, đồng thời không nháy mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào triều địa. Bại cục đã định, tên này còn không chịu nhận thua hay sao? Chỉ chốc lát sau, Kim Vũ kia thi triển ra toái kim quyền hùng mạnh, sẽ đủ làm cho hắn bị trọng thương. Cho dù là đối phương nương tay lưu lại tính mạng cho hắn, chỉ sợ là cũng có hậu hoạn vô cùng là thảm thương, thậm chí thương tổn đến căn bản làm cho tu vi khó có thể tiến thêm. Trong lòng thiếu phụ tỏ ra rất là lo lắng cho kim sát, thân phận của nàng vốn là trung lập, nhưng trong lúc không hay không biết, trong lòng chợt âm thầm đứng về phía của kim sát. Trong ánh mắt của lão nhân Thất Thánh Vương cũng có thêm phần lo âu, thần sắc phức tạp. Bên trong của pháp trận, hai người ai nấy đều khôi phục lại thực lực đứng đối diện nhau. Trong đại điện, mọi người theo đuổi tâm tư của mình nhìn chăm chú vào hai tên thánh tử, ai nấy đều tỏ ra im lặng mà không nói. Trong đại điện chưa từng yên tĩnh như lúc này, càng làm nổi bật không khí khẩn trương sắp sửa quyết định thắng bại. Sống chết trước mắt, triều địa liều mạng điều động từng tia linh lực trong thân thể, giờ phút này hắn lại lần nữa trải qua cảm giác thân thể đạt tới cực hạn, dường như trở lại trên ngọn núi quỷ dị ở tầng 5 trong cực hạn ma uyên. Thình lình có một cỗ khí tức vô cùng là mát mẻ từ trong góc nhỏ trong cơ thể, dọc theo kỳ kinh bát mạch hội tụ trong đan điển, mà anh pháp lực cạn kiệt được cỗ khí tức mát mẻ này kích thích, lại điên cuồng hấp thu từng tia ma khí ở xung quanh. Thình lình rất nhiều ma khí bên trong pháp trận dường như bị dẫn dắt, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào bên trong của pháp trận, hội tụ thành một dòng chảy màu đen rót thẳng vào kim giác trên đầu của triệu địa, sau đó dòng chảy này tiến vào trong đan điền trong cơ thể của triệu địa bị ma anh hấp thu toàn bộ. Đây là... Bọn Kim Việt nhìn thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ, đồng thời còn lộ ra vẻ nghi hoặc không dám tin tưởng được. Chỉ trong chốc lát, pháp lực của triều địa bất ngờ tăng nhanh, mà ma áp hắn phát tán ra lúc này cũng hùng mạnh hơn trước rất là nhiều. Hóa thần trung kỳ, thật sự chính là hóa thần trung kỳ. Hắn không ngờ rằng trong đại chiến hắn lại đột phá bình cảnh tu vi. Trong đại điện vang lên từng trận kinh hô thất thành, đã phá vỡ đi không khí tĩnh mịch mới vừa rồi. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Sắc mặt của Kim Vũ trắng nhợt kêu lên một tiếng, đồng thời thân hình của y lập tức thấp thoáng một cái bắn nhanh về phía của triều địa, muốn thừa dịp đối phương mới vừa tiến cấp, căn cơ chưa ổn tranh thủ cơ hội giành phần thắng. Chỉ trong khoảng khắc, Triệu Địa cảm thấy thần thức nhanh chóng gia tăng, pháp lực vốn trống không lúc này cũng đang cấp tốc trở nên sùng tục. Ngay cả thân thể đạt tới cực hạn như đèn cạn khô dầu, cũng như được dòng suối mát bừng bừng sinh khí làm dịu đi, chậm rãi khôi phục một chút tinh lực. Trải qua một trường đại chiến khiến cho hắn phải dốc hết toàn lực, vào lúc tối hậu quan đầu hắn lại bất ngờ đột phá bình cảnh lên cấp hóa thần trung kỳ. Mặc dù chuyện sau khi trải qua đại chiến, nhờ có cảm ngộ mà đột phá bình cảnh tu vi đã từng xảy ra, hơn nữa cũng là chuyện rất thường gặp ở trong ma tộc, hơn nữa chuyện trên chiến trường đột phá bình cảnh tu vi của một đại cảnh giới, thành công lên cấp trung kỳ hậu kỳ cũng không phải là quá đặc biệt hiếm thấy, nhưng trong cuộc chiến thánh tử nửa đường lên cấp đây cũng là lần đầu tiên mà có. Không chỉ có những tộc nhân hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, kim quỳ tộc khiếp sợ không thôi, ngay cả những thánh vương sống vạn năm trở lên kia cũng không ngờ tới được chuyện này. Kim Vũ lại càng thêm kinh hãi, điên cuồng xông lên giữa không trung xuất ra một quyền kim quang sáng chói phá không mà tới. Quyền này của Kim Vũ đã là dốc hết toàn lực mà mình có thể dùng được ở hiện tại, mặc dù không đạt tới 10 thành nhưng cũng không chênh lệch là mấy. Triều Địa vừa mới tiến cấp, pháp lực của Ma Anh vẫn còn đang trống rỗng, cảnh giới chưa ổn định tốt nhất là nên ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi và hồi phục. Vào lúc này Kim Vũ dùng trọng quyền tấn công hắn, tình huống của Triều Địa hết sức là nguy cấp. Nếu vào lúc này bị thương nặng, chẳng những sẽ hoàn toàn thua cuộc tỉ thí, hơn nữa có thể tu vi sẽ giảm nhiều, rơi xuống trở lại một tầng. Bóng người màu vàng do Kim Vũ sắp sửa hóa thành đang công tới, thình lình hai mắt Triều Địa nhắm nghiền lại, lúc mở mắt ra hai đồng tử đã trở nên đen như mực, còn có hai tia chớp màu đen từ trong đó bắn ra, tốc độ tỏ ra vô cùng kinh người nhắm vào hai mắt của Kim Vũ. Kim Vũ đã có chuẩn bị, trong khoảnh khắc hai mắt của Triều Địa thình lình nhắm lại, y cũng lập tức nhắm nghiền hai mắt song quyền nghênh đón hai tia chớp tà nhãn ma quang của Triều Địa. Sau một tràng tiếng nổ ầm ầm vang lên kèm theo vô số kim quang, ma khí điện quang màu đen óng ánh bùng lên, cùng với vô số tiếng kêu tích tích vang dội, Kim Vũ ngăn chặn được một đòn tà nhãn ma quang nhưng thế công của y cũng đã bị Triệu Địa hóa giải đi mất. Sau khi lên cấp hóa thần trung kỳ, uy lực tà nhãn ma quang lại gia tăng lên không ít, Triệu Địa dốc hết pháp lực vào tà ma nhãn này, tế xuất tà nhãn ma quang rốt cuộc đã hóa giải được một đòn công kích tất trúng của Kim Vũ. Lúc này thể lực pháp lực của Kim Vũ và Kim Sát đã không còn nữa, mà bọn họ cũng chỉ cách nhau khoảng chừng một trượng, cho dù là thân thể cạn kiệt sức lực, cảnh giới tỏ ra bất ổn nhưng ai nấy không chút do dự vung quyền xông lên đánh về phía của đối phương. Bình bình những tiếng không ngừng vang lên, mặt hai người đều trúng quyền của đối phương, thân hình thối lui lại mấy trượng, khóe miệng ai nấy đều chảy ra một vết máu. Kim Vũ lập tức tung mình xông lên, biến chút sức lực sau cùng thành công kích như bão táp mưa xả. Ngay sau đó hai người quấn lấy nhau mà chiến, lần này giao phong tốc độ lực lượng đều kém đi rất nhiều, hoàn toàn không thể sánh ngang cùng với tỉ thí giữa Kim Cương mà thể lúc trước. Thế nhưng cũng không có ai chê cười hai người sa sút thực lực, ngược lại cũng có không ít cao nhân cũng mơ hồ khâm phục chiến ý không chết không thổi, vĩnh viễn không nhận thua của hai người này. Bình bình những tiếng lại vang lên, hai người lại bị đẩy lui mấy trượng một lần nữa, lần này ai nấy đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, hơi thở cũng hết sức là rối loạn cùng suy yếu. Không để ý tới thân thể pháp lực đã tới cực hạn, cưỡng ép điều động từng tia chân nguyên cùng với tinh lực, cho nên lúc này cả hai người đã đều khí huyết sôi trào, bị thương không hề nhẹ. Hiển nhiên thương thế của hai người không hề nhẹ, nếu còn tiếp tục đánh nhau như vậy nữa, bất kể cuối cùng người nào thắng được cuộc tỉ thí này, không có vài tháng một năm hết lòng điều dưỡng, tuyệt đối cũng không cách nào khôi phục lại thực lực tiếp tục tỉ thí. Thế nhưng cuộc chiến thánh tử sẽ bắt đầu vào một tháng sau, nói một cách khác bất kể ai trong hai người này đạt được chiến thắng lần này, đều bởi vì trận chiến cực kỳ thảm thiết này mà mất đi cơ hội đoạt được chức đệ nhất thánh tử. Hai người bọn Kim Lịch Thánh Tử hiển nhiên cũng đã nhìn thấu được điểm này, mắt thấy hai người Kim Sắt bất chấp an nguy để kịch chiến, trong lòng không khỏi cũng xen lẫn một phần mừng rỡ. Không ít Thánh Vương lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ bất nhẫn, hai tên thiên tài thân mang đệ nhất thánh thể này, không ngờ rằng hiện tại dãy dụa bên bờ sinh tử như thú lọt vào bẫy dập. Trận chiến tỉ thí thảm thiết này có thể nói đã vượt lên trên ý nghĩa một cuộc quyết chiến tranh một vị trí lọt vào vòng sau, cũng vượt qua phương thức tác chiến bằng vào thân thể cường hãn. Hai tên bất quá chỉ bằng vào niềm tin vững chắc mà kiên trì đến cùng mà thôi. Dừng tay cho ta! Chợt thanh âm của nam tử trung niên vang lên, tuy rằng không lớn nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm khiến cho người ta không thể nào kháng cự. Triều địa chợt cảm thấy có một cỗ lực vô hình nhu hòa nhưng cực kỳ mạnh mẽ bao phủ lấy thân mình, nhất thời làm cho hắn hoàn toàn không thể chống cự được. Hắn bị cỗ lực đạo vô hình này kéo ra xa khỏi Kim Vũ, ra đến bên ngoài mấy chục trượng nhưng bản thân cũng không bị cỗ lực đạo này làm tổn thương mảy may một chút nào. Ngược lại có một cỗ ma khí chân nguyên lực dường như dòng nước ấm áp, bị cỗ cự lực nhu hòa này đưa vào bên trong cơ thể của hắn. Triều địa vội vàng hấp thu dòng nước ấm áp này, mượn nó áp chế tinh huyết thất thoát bên trong cơ thể, cơ hồ đã mất đi khống chế. Đồng thời hắn cũng phát hiện Kim Vũ cũng là như thế, tựa hồ bị vật vô hình nào đó bao phủ lại, không tự chủ được thối lui ra xa mấy chục trượng, vốn là hai người đang áp sát giao thủ với nhau hiện tại đã bị tách rời. Triều địa nhìn theo hướng của luồng cự lực kia, không ngờ rằng chính là Đại Thánh Vương đích thân xuất thủ. Đại Thánh Vương, ý của ngài là... Bọn Tứ Thánh Vương cũng hết sức là kinh nghi nhìn về phía của Trung Điển, không biết vì sao y lại can thiệp vào tỉ thí như vậy. Ây, ha ha, khá lắm. Đại Thánh Vương khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt khen ngợi quan sát Kim Vũ cùng với Triệu Địa một phen, ngay sau đó hắn giọng nói... Cuộc chiến thánh tử lần này đến đây là kết thúc. Kim Sát cùng với Kim Vũ cùng liệt danh đệ nhất. Về phần danh hiệu đệ nhất thánh tử của bản tộc, cùng với thanh diệt nhật ma thương này sẽ thuộc về ai? 10 năm sau hai người các ngươi hãy tái chiến một lần quyết định thắng bại. Hai người các ngươi từ nay về sau gia nhập bản chi đi. Dạ, tuân lệnh đại nhân. Kim Vũ cùng Triều Địa nào dám có ý phản đối, lập tức lúc này khom người vâng lệnh. Ngay sau đó Trung Niên xoay người nói với bọn Thánh Vương. Lão Thất, Lão Tứ, hai chi các ngươi lần này coi như cùng liệt vào hàng đệ nhất, phân phối địa bàn tài nguyên cũng sẽ không kém chút nào so với những phân chi của đệ nhất thánh tử từ trước tới nay. Bất quá hai tên thánh tử này Lão Phu đều phải thu làm môn hạ. Dạ, hẳn nên phải như vậy. Bọn chúng may mắn được Đại Thánh Vương chỉ điểm chính là tọa hóa của chúng. Tứ Thánh Vương cùng với Thất Thánh Vương tự nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, ai nấy đều tỏ ra mừng rỡ dị thường vội vàng đáp ứng. Nhị Thánh Vương lúc này nhướng mày chắp tay, nói... Còn có hai tên thánh tử chưa từng thị thế, vẫn chưa thể xác định được vị trí, nếu cứ quyết định như vậy phải chăng là có thiếu sót gì không? Kim Lịch Thánh Tử chính là đệ nhất thánh tử của chi nhị thánh vương, hiện tại Kim Vũ cùng với Kim Sắt đều bị thương không hề nhẹ, tổn hao nhiều chân nguyên, cơ hội Kim Lịch cuối cùng lấy được ngôi đệ nhất sẽ càng lớn, làm sao nhị thánh vương cam lòng chắp tay nhường vị trí đệ nhất như vậy được, huống chi trong chuyện này còn liên lụy tới lợi ích hết sức là kinh người. Thế nào, ngươi hoài nghi cách làm của lão phù sao? Trung Niên khẽ cao hai hàng lông mày lại, trong giọng nói chợt trở nên trầm lạnh. Mặc dù thanh âm của Trung Niên cũng không hề lớn, nhưng trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, trong lời nói của Đại Thánh Vương tỏ ra rất là tức giận. Vào giờ phút này không ai dám làm ra động tĩnh gì, ngay cả hô hấp mỗi người cũng gần như ngừng lại. Chẳng lẽ ngươi cho là chỉ là một tên thánh tử tà lôi ma thể, sẽ là đối thủ của đệ nhất thánh thể bản tộc hay sao? Chẳng lẽ là ngươi muốn nói, chút bí thuật bề ngoài ăn trộm được của lôi ma nhất tộc là có thể không coi công pháp chính tông của bản tộc vào đầu sao? Trung Điền lạnh lùng nói mấy câu, mơ hồ đẩy nhị thánh vương tới một vị trí đối lập cùng với bản tộc. Đúng là trong bốn hàng đầu chỉ có một tên thánh tử là Kim Lịch, tu tập không phải là công pháp chính tông của Kim Quý thánh tộc, mà là mượn quy củ cuộc chiến thánh tử không được dùng ma bảo hộ thể công địch, lấy thần thông tà lôi hùng mạnh có thể công có thể thủ, có thể gần có thể xa, thủ đoạn nhiều dạng, đối chiến tu sĩ tu tập công pháp chính tông của Kim Quý thánh tộc đúng là chiếm phần hơn không ít. Tại hạ không dám. Nhị Thánh Vương lập tức kinh hoàng chắp tay trả lời, sắc mặt của lão thoạt xanh thoạt đỏ. Nếu lời nói này bị Đại Thánh Vương truyền tới tai của Thánh Tổ Đại Nhân, Thánh Tổ Đại Nhân trách cứ xuống mặc dù y là Thánh Vương cũng tuyệt đối không thể nào chịu được. Nhị Tộc Huynh, đây là do Huynh không đúng. Cuộc chiến thánh tử là vì chọn ra lớp hậu bối ưu tú nhất của bản tộc, giao cho Đại Thánh Vương tự mình tài bồi ra sức vì bản tộc. Hiện tại Huynh lại tìm tà lôi ma thể thánh tử chủ tu những công pháp ma tộc khác, làm giảm đi uy phong của bản tộc. Như vậy chẳng phải là xa rời bản ý của cuộc chiến thánh tử này hay sao? Theo tại hạ thấy, loại thánh tử không tu tập công pháp chính tông của bản tộc như vậy, căn bản cũng không đủ tư cách tham gia cuộc chiến thánh tử lần này. Một lão nhân cũng nhân cơ hội này ném đá xuống giếng, đệ nhất thánh tử của chi lão cũng chính là bị Kim Lịch loại, cho nên sớm mang lòng oán hận đối với chuyện này. Tam Tộc Huynh nói rất có đạo lý. Lập tức cũng có mấy người liền phụ họa theo. Nhưng cứ như vậy, hậu bối thân mang ma thể đặc thù chẳng phải là bị mai một sao? Hơn nữa bản chi từ trước tới giờ lấy nữ tu làm chủ, cũng không thích hợp công pháp chính tông của bản tộc. Thiếu phụ cao đôi mày thanh tú mở miệng phản bác một câu. Quan điểm này của nàng cũng đã được không ít người ủng hộ. Được rồi, chuyện này tạm thời không bàn tới nữa. Đại Thánh Vương lúc này nhướng mày nói. Nửa năm sau chính là lúc căn cứ thành tích tỉ thí của thánh tử, phân phối phạm vi thế lực cùng với tài nguyên của bản tộc. Khi đó bọn ta sẽ cùng nhau thảo luận tỉ mỉ hơn. Lần tỉ thí này đến đây là chấm dứt. Đối với quyết định của lão phu, chư vị còn có ý kiến gì khác hay không? Ánh mắt uy nghiêm của Đại Thánh Vương theo thứ tự lần lượt quét qua bọn Nhị Thánh Vương, nhưng lúc này cũng không có ai lên tiếng một câu nào. Mặc dù Nhị Thánh Vương tỏ ra hết sức không cam lòng, nhưng vào giờ phút này cũng không dám nói gì thêm nữa. Trung niên gật đầu một cái, truyền âm một câu với thanh niên luyện hư hậu kỳ, sau đó lập tức rời đi đại điện. Chúc mừng chi thất tộc huynh lấy được ngôi đầu. Nhà đầu Kim Diệp của bản chi nhất thời nương tay đối với Kim Sát, đã bị một đòn đánh bại, ngược lại đã cất giữ bí mật Kim Sát tới lúc tối hậu quan đầu, coi như là thất tộc huynh thiếu thiếp thân một phần nhân tình đó. Thiếu phụ chuyển làn thu ba một cái, truyền âm nói với lão nhân thất thánh vương. Hiển nhiên là thất thánh vương mang tâm trạng rất là tốt, sau khi nghe lời nói ấy tỏ ra hơi sững sờ, nhưng ngay tức khắc cười ha hả cũng truyền âm trả lời thiếu phụ. Ây ha ha, đây là điều tự nhiên, nhân tình này của thập lục muội tất nhiên là lão phu sẽ không thể quên được. Nói đến đây lão nhân chợt thoáng động tâm niệm lại bổ sung thêm một câu. Dường như nhà đầu Kim Diệp này có ý đối với Kim Sát, không bằng hai ta phối hợp một phen thành toàn mỹ sự này. Mấy vị thánh vương lục tục rời đi, đám tộc nhân luyện hư kỳ cũng đã rời đi ngay sau đó. Cuộc chiến thánh tử oanh oanh liệt liệt ngàn năm mới có một lần, không ngờ rằng lại kết thúc như vậy, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Theo những người này rời đi, Kim Sát cùng với Kim Vũ, danh tiếng của hai người thánh tử Kim Cương Ma Thể cũng vang xa trong Kim Quỳ thánh tộc, trở thành nhân vật hiển hách cơ hồ không ai không biết. Hai người các ngươi theo ta đi tới chi của Đại Thánh Vương, sau khi nghỉ ngơi hãy ra mắt Đại Thánh Vương. Thanh niên luyện hư hậu kỳ mỉm cười nhìn hai người Kim Vũ cùng với Kim Sát, đôi môi khẽ bấp máy truyền âm nói, sau đó lập tức mang theo hai người bay ra bên ngoài của đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện, thanh niên lấy ra một đạo truyền âm ngọc phù nho nhỏ có hình phi xà, nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó. Sau khi nhẹ nhàng vẫy ra một cái, một mảnh ô quang lóe lên, vài tia ma khí từ trong đó phát tán ra. Chỉ chốc lát sau, nơi xa kim quang chợt lóe, rất nhanh liền có hai đạo kim quang cấp tốc bay tới gần. Kim quang thu lại, lộ ra hình dáng hai cỗ phi xa màu vàng, cỗ nào cũng tỏ ra xa hoa trắng lệ tinh xảo vô cùng, mà mỗi chiếc phi xa đều có 8 tên ma tộc lưng mọc hai cánh màu vàng, vóc người nhỏ thấp, mỏ nhọn mũi cao, hết sức kỳ lạ điều khiển. Đây chính là tộc nhân Kim Ưng tộc, không ngờ rằng lại có tu vi hóa thần kỳ. Triều Địa cảm thấy kinh ngạc quan sát phi xa này một lần nữa. Hắn cũng đã từng nghe Kim Việt nói về Kim Ưng tộc, chính là một thượng tộc nhỏ phụ thuộc vào Kim Quỳ Thánh tộc. Tộc nhân tộc này có mức độ cường hãn của thân thể cùng với năng lực công kích đều hết sức là bình thường, nhưng trời sinh hai cánh tốc độ phi độn rất là khá, hơn nữa còn giỏi về hiệp đồng phi hành, tốc độ tăng lên gấp bội. Vì vậy cao cấp tu sĩ Kim Quỳ Thánh tộc cũng thu một số tộc nhân Kim Ưng tộc chuyên môn dùng để phi độn trên không. Phi xa kim quang sáng chói này có tới 8 tên nhân tộc hóa thần kỳ Kim Ưng tộc cùng nhau điều khiển, đầu tư lớn đến như vậy khiến cho Triệu Địa không khỏi giật mình sửng sốt. Này, hai người các ngươi cùng lên đi, các ngươi có thương tích không cách nào phi độn quá nhanh đâu. Thanh niên chỉ phi xa ra lệnh cho hai người kiểm sát. Dạ, đã tạ đại nhân. Sau khi bọn Triều Địa nói lời cảm tạ, mỗi người đều bay vào trong một chiếc phi xa. Sau khi Triều Địa tiến vào phi xa, nhất thời hai mắt trợn một cái tỏ ra hơi sững sờ. Nhìn bề ngoài phi xa này bất quá chỉ to chừng một trượng, không gian bên trong rộng chừng mấy chục trượng mà thôi. Nhưng không gian bên trong rộng chừng mấy chục trượng không hề có cảm giác chật hẹp một chút nào. Hơn nữa trong này có đầy đủ các loại vật dụng như bàn ghế, thậm chí còn có một thiếu nữ 17-18 tuổi tướng mạo rất là thanh tú phục vụ ở chỗ này. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, hiển nhiên cũng không phải là tộc nhân của Kim Quý Thánh tộc, quá nửa cũng là thượng tộc phụ thuộc của Thánh tộc. Trước khi tiến vào phi xa, Triệu Địa hoàn toàn không cảm ứng được thiếu nữ này, xem ra cấm chế trong phi xa này quả thật bất phàm, bên ngoài khó có thể dò xét tình huống ở bên trong của phi xa, mà người bên trong phi xa lại biết rõ ràng bên ngoài như trong lòng bàn tay. À... đại nhân, có cần nô tỳ phục vụ hay không? Thiếu nữ khuất thân thi lễ yểu điệu nghiêng mình. Không cần đâu. Triệu Địa thản nhiên nói, đồng thời tự tay tế xuất một màn hào quang ngăn cách mình cùng với thiếu nữ. Tù vì thiếu nữ bất quá mới chỉ là kết đan kỳ, có màn hào quang này thiếu nữ sẽ không cách nào dòm ngó chuyện riêng tư của hắn. Đi thôi. Thanh niên luyện hư kỳ ra lệnh một tiếng, ngay sau đó hóa thành một đạo kim quang bay về một hướng. Mấy tên tộc nhân Kim Ưng tộc lập tức mở hai cánh ra, nhẹ nhàng vỗ mấy cái kích phát ra đạo đạo kim quang. Những kim quang này trong nháy mắt hội tụ thành một luồng, phi xa nhờ vào luồng kim quang này phi độn sát theo sau thanh niên kia, tốc độ cũng không kém gì trung niên vốn có tu vi luyện hư hậu kỳ. Triều Địa ngồi xếp bằng trong phi xa, lấy ra hai viên ma hạch và đan dược, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa luyện hóa điều dưỡng thường thế. Không bao lâu sau, hai người Triều Địa được thanh niên đưa tới một cung điện dường như được xây bằng vàng ròng, mỗi người được an bài một mật thất vô cùng là rộng rãi, chức năng đầy đủ để tĩnh dưỡng thường thế, hơn nữa còn ban cho thật nhiều thánh dược bổ sung khí huyết điều dưỡng trần nguyên. Kim sát, ngươi hãy tu hành chăm chỉ, 10 năm sau bản thánh tử cũng không muốn thắng quá mức dễ dàng đâu. Trước khi hai người thánh đi, Kim Vũ chợt khẽ nhếch môi nói với Triệu Địa một câu. Triệu Địa lúc này cười nhạt nhưng cũng không nói gì thêm. Trở thành đệ nhất thánh tử cũng không phải là bản ý của hắn, hiện tại cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó, trước hết thì hãy điều dưỡng khôi phục thường thế cái đã. Theo như kế hoạch của triều địa, chính là dốc hết toàn lực giành chiến thắng ở bốn hạng đầu, sau đó thua đầy tiếc nuối trong cuộc chiến cuối cùng. Như vậy thì hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của Thất Thánh Vương, cũng không tới nỗi quá mức nổi trội, có thể khiêm tốn tiếp tục tu hành ở Kim Quỳ Thánh Tộc, hoặc là rời đi nơi này tìm cơ duyên khác. Thế nhưng trong trận chiến bốn hạng đầu đã khiến cho hắn gặp phải Kim Vũ cũng có Kim Cương Ma Thể, bị buộc phải xuất hết toàn lực bại lộ thiên phú hiếm thấy của mình, hiện tại lại được Đại Thánh Vương coi trọng và tài bồi, cũng đạt được địa vị đệ nhất thánh tử đối với người mang vô số bí mật như triều địa, đây là phúc hay là họa còn chưa thể biết được. Hắn đi tới ma giới không bao lâu, đã thành công tiến vào giai tầng nòng cốt của thánh tộc, dễ dàng lấy được rất nhiều bảo vật cùng với tài nguyên mà người thượng tộc không dám tưởng tượng, nhưng cũng vì vậy mà ngày ngày phải sống dưới bóng của cao cấp tu sĩ, vận mạng của mình không hoàn toàn nắm chắc trong tay, cuộc sống cả ngày nơm nớp lo âu như vậy cũng hết sức là không dễ chịu. Hôm nay tiến vào chi của Đại Thánh Vương sẽ có những biến cố như thế nào? Đại Thánh Vương tài bồi những thánh tử cảnh giới hóa thần kỳ này, rốt cuộc là có thâm ý gì hết thảy đều không thể biết được. Triều Đi ở trong mật thất của mình, khoanh chân ngồi xuống lặng lặng suy nghĩ. Hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng, vào giờ phút này hắn căn bản không có khả năng và thực lực để phản kháng trói buộc, tự do nắm trong tay vận mạng của mình, chỉ có thể đi được bước nào hay bước nấy tùy cơ ứng biến mà thôi. Cảm giác vô lực bị người ta thao túng như vậy càng khiến cho triều địa cảm thấy mình nhỏ bé trước những nhân vật cao cấp và hùng mạnh, càng làm cho hắn khao khát tiến triển trên con đường tu luyện. Giống như ở nhân giới, đến Nguyên Anh Kỳ mới có quyền biểu đạt ý nghĩ của mình, mà ở ma giới có lẽ có ngày hắn sẽ trở thành tu sĩ thánh vượng, cũng có thể có một mảnh thiên địa của riêng mình. Triều địa lấy ra một viên đan dược màu đỏ máu to bằng hạt đảo, mặt lộ ra vẻ kiên định nuốt vào trong bụng, sau đó nhắm mắt ngồi tính tọa, đồng thời sắc mặt cũng biến thành cực kỳ đau đớn. Viên thuốc này vừa mới vào trong miệng, triều địa liền cảm thấy trong bụng như có một viên hỏa cầu cháy quả, nóng bỏng vô cùng, quanh thân phảng phất bị lửa cháy bao vây, chỉ trong thoáng chốc tiềm năng trong cơ thể bị bức ra không ít, dùng để chống cự nỗi đau giống như lửa cháy ở bên trong, mà ma anh trong đan điền của hắn cũng đang hấp thụ từng ngụm ma khí tinh thuần trong đan điền tẩm bổ cơ thể. Mấy ngày sau, triều địa hoàn toàn luyện hóa viên đan dược màu đỏ máu này, lúc này hắn bỗng mở bừng hai mắt. Sĩ huyết hoàn này quả nhiên không tầm thường, mới uống vào một viên để luyện hóa, không ngờ rằng thân thể cùng chân nguyên hao tổn đều khôi phục lại không ít. Bất quá mặc dù dược liệu của đan dược ma giới cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dược tính không khỏi vô cùng bá đạo, ngay cả kim sát ma thể cũng cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Nếu là tu sĩ bình thường tâm trí không kiên định, e rằng cũng không dám uống loại đan dược này. Triều địa dùng thần thức kiểm tra tình trạng của thân thể mình, lúc này tỏ ra rất là vui mừng, lẩm bẩm nói. Loại thánh dược chữa thương giống như xí huyết hoàn này cũng không rẻ một chút nào, Đại Thánh Vương một lần ban thưởng cho không ít, đủ cho hắn và Kim Vũ mau chóng khôi phục lại thương thế. Triều địa cũng không nỡ dùng hết, hắn dùng một số đan dược thay thế cho xí huyết hoàn này, mặc dù khôi phục lại hơi chậm nhưng lại tiết kiệm được không ít xí huyết hoàn để cho phòng ngự bất cứ tình huống nào. Một hai năm sau, Kim Vũ cùng Kim Sát trước sau hoàn toàn khôi phục lại thương thế, nhưng cũng không thể gặp Đại Thánh Vương. Thanh niên luyện hư hậu kỳ căn dặn hai người tiếp tục ở lại trong mật thất khổ tu, chờ Đại Thánh Vương triệu kiến về phần các loại ma hạch dùng cho hóa thần kỳ tu hành, bọn hắn lần nữa được ban cho cũng không ít một chút nào. Tu vi kim sát ma thể của triều địa nhờ có sự giúp đỡ của ma hạch đã củng cố tu vi ở hóa thần trung kỳ, hơn nữa còn đang chậm rãi tăng lên không ngừng. Mà bản thể của hắn ở trong không gian của thông thiên tháp cũng đang chậm rãi luyện hóa thực cốt ma hỏa quỷ dị kia. Lấy hỗn nguyên chân hỏa luyện hóa ma hỏa là một quá trình khá là dài, nhất định phải bức toàn bộ ma khí trong ma hỏa ra, chỉ để lại một tia thực cốt thần thông bản nguyên ma hỏa, sau đó sẽ từ từ luyện hóa hấp thu dung nhập vào trong hỗn nguyên chân hỏa. Hôm ấy triều địa đang ngồi tĩnh tọa trong mật thất, chợt cấm chế ô quang chợt lóe chui vào trong một khối truyền âm ngọc phù hình tu và tình xảo. Triều địa nhận lấy ngọc phù, nhẹ nhàng bóp một cái thì ra là thanh âm hộ vệ bên ngoài mật thất của hắn, nói là có cố nhân đại biểu Thất Thánh Vương cầu kiến. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, lúc này thầm nghĩ nhất định là Thất Thánh Vương phái Kim Việt tới đây dặn dò một số chuyện. Hiện tại hắn đã được trực tiếp Đại Thánh Vương thu nhận, tự nhiên là Thất Thánh Vương cũng không cách nào thao túng hạn chế cử động của hắn. Triều Địa không chủ động đi ra mật thất, đi tới một đại điện lại bất ngờ gặp được một cố nhân không phải là Kim Việt, mà là một thiếu nữ tuyệt sắc khí chất đoan trang. Kim Diệp tiên tử, không ngờ rằng lại là nàng, cách biệt mấy năm tiên tử có khỏe không? Triều Địa đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng thi lễ, nói: Năm đó trong cuộc chiến thánh tử, nữ tử này đã cố ý nhường nhịn hắn, Triều Địa e sợ cho nàng sẽ bị trừng phạt cực kỳ là nghiêm khắc, hôm nay thấy đối phương bình yên vô sự cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Kim Sát huynh, đã lâu lắm rồi không gặp, huynh lúc này vẫn khỏe đó chứ? Kim Diệp tiên tử khuất thân thi lễ, mặt lộ ra vẻ tươi cười nhất thời trở nên dịu dàng không ít. Làm phiền thông báo, mấy vị tộc huynh đi xuống trước đi. Triều Địa nhìn về phía mấy tên thị vệ cũng có tu vi hóa thần kỳ, thậm chí còn có hai tên hóa thần hậu kỳ khách sáo nói một câu. Dạ, tuân lệnh Kim Sát thánh tử. Mấy người ngay sau đó thức thời rời khỏi đại điện, lúc này cũng ra bên ngoài chờ đợi không dám vào. Chức trách của bọn họ chính là bảo vệ Kim Sát thánh tử, đồng thời cũng hạn chế Kim Sát rời đi nơi này, nhưng Kim Sát hội kiến cố nhân trong đại điện, chuyện này bọn họ cũng không dám hạn chế, lại không dám ở một bên nghe ngóng. Nghe thị vệ này thông báo, tiên tử lại là đại biểu Thất Thánh Vương mà tới, đây là duyên cớ gì thế? Lúc này trong đại điện chỉ có hắn và Kim Diệp tiên tử, vì vậy Triệu Địa đi thẳng vào vấn đề hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Trên mặt Kim Diệp tiên tử lập tức hiện hai vầng mây đỏ ửng, nhẹ giọng nói: Chuyện này thiếp thân cũng không rõ cho lắm. Trước đây không lâu Thất Thánh Vương đại nhân đích thân tìm tới chỗ thiếp thân ở chi 16, cũng căn dặn Kim Diệp nói là có một câu muốn Kim Diệp chuyển lời cho Kim Sát huynh. Sắc mặt của thiếu nữ chợt trở nên hơi lung túng và xấu hổ, mà Triều Địa ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng không thể đoán được dụng ý của Thất Thánh Vương. Tiên tử nói là Thất Thánh Vương đại nhân lệnh cho tiên tử truyền lời, vậy là có ý gì đây? Tiên tử không phải thuộc về chi 16 sao? Thập lục Thánh Vương quý chi có biết chuyện này hay không? Vì sao Thất Thánh Vương đại nhân lại không để cho tộc nhân bản chi tới đây truyền đạt? Triều Địa tỏ ra nghi ngờ hỏi một câu. Chuyện này thì thiếp thân cũng không rõ cho lắm, bất quá thập lục thánh vương cũng biết đến chuyện này, hơn nữa cũng ra lệnh cho thiếp thân làm chuyện này đó. Sắc mặt của thiếu nữ càng đỏ ửng hơn, lúc này đã hoàn toàn biến thành một thiếu nữ vô cùng ngượng ngùng, mà cũng không phải vẻ đoan trang uy nghiêm, dáng vẻ cao quý không thể xâm phạm như trước nữa. Triều Địa xoay chuyển tâm niệm, vẫn chưa hiểu được chuyện gì cho nên lại hỏi thêm một câu. Thì ra là như vậy, không biết là Thất Thánh Vương đại nhân có gì căn dặn đây? Thiếu nữ lập tức cúi đầu, thanh âm cơ hồ thấp tới mức không thể nghe thấy được. Thất Thánh Vương đại nhân bảo với thiếp thân chuyển cáo Kim Sát huynh, nói hai vị đại nhân Thất Thánh Vương cùng với Thập Lục Thánh Vương đều cực kỳ thưởng thức Kim Sát huynh, Kim Sát huynh có yêu cầu gì nhất định sẽ thỏa mãn. Triều Địa tỏ ra sửng sốt, Thập Lục Thánh Vương này chưa từng tiếp xúc với hắn một lần nào, vì sao lại có liên lụy trong chuyện này?